thần cấp đặc công hệ thống, chương 1447, đầu tư người bội ước. Góc truyện audio.com, đừng như vậy xem ta, ta sẽ ngượng ngùng. Thấy hai người cương ở đương trường, bình tĩnh nhìn chính mình, Lâm Hoan cười khổ nói. Carlos, Pies cùng Ioni, Quỳnh xa xôi vạn dặm từ Mễ Quốc đi vào Hoa Hạ, chỉ vì thỉnh hắn biểu diễn tân điện ảnh Nam Một có thể nói thành ý 10 phần. Lâm Hoan suy xét một ngày đều không đến liền cự tuyệt nhân ra, có vẻ có chút vô tình. Nhưng Lâm Hoan cần thiết cự tuyệt bởi vì hắn không thể nào tiếp đóng phim điện ảnh, nhất bộ đại phiến quay chụp chu kỳ là rất dài, ngắn thì mấy tháng, lâu là đã hơn một năm thậm chí mấy năm. Lâm Hoan còn có rất nhiều sự tình không có làm, hắn không như vậy nhiều thời gian. Lâm tiên sinh, ngài có cái gì yêu cầu đều có thể đề ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Carlos, Pies, phục hồi tinh thần lại khuyên. Pies đạo diễn ta là thật sự không thể phân thân, cho nên thực xin lỗi, ta không thể biểu diễn bộ điện ảnh này, bất quá ta có thể làm đầu tư người, chỉ cần Pies đạo diễn đem quay chụp địa điểm đặt ở Hoa Hạ, hơn nữa bắt đầu dùng Hoa Hạ người làm Nam Một ta có thể vô hạn thêm vào đầu tư. Lâm Hoan vô cùng nghiêm túc nói, Carlos, Pies là quốc tế đỉnh cấp đại đạo diễn, hắn đánh ra tới điện ảnh, xem ảnh nhân số muốn lấy trăm triệu kế, nếu hơn nữa quan khán bản lậu điện ảnh người kia sẽ là một cái vô cùng khủng bố số lượng. Chỉ cần Carlos, Pies đem Hoa Hạ biến chuyển từng ngày biến hóa chụp tiến phim nhựa kia sẽ trở thành Hoa Hạ một chương quốc tế danh thiếp. Vì đạt tới mục đích này, Lâm Hoan không tiếc nện xuống số tiền lớn. Xin lỗi Lâm tiên sinh, ta đã tìm được đầu tư. Người, Carlos, Pies cười khổ mà nói. Điện ảnh đã được duyệt trước, hắn liền đã tìm được rồi vài vị đầu tư người, lấy Carlos. Pies ở điện ảnh vòng uy vọng, địa vị, có vô số đầu tư người sẽ múa may tiền mặt khẩn cầu đầu tư hắn chụp điện ảnh. Ổn kiếm không bồi mua bán ai không thích làm, Lâm Hoan chân mày một chọn, vừa muốn lại mở miệng khuyên bảo vài câu, đột nhiên Carlos. Pies trên người di động tiếng chuông vang lên, xin lỗi, ta đi tiếp cái điện thoại. Carlos, Pies xin lỗi cười tiếp theo đi đến một bên đánh lên điện thoại. Lâm tới Hoa Hạ phía trước Pies cũng đã gặp qua đầu tư người, ngươi chỉ sợ là lấy không được đầu tư cơ hội. Ioni, Quỳnh tiếc nuối nói, kỳ thật Lâm Hoan cự tuyệt biểu diễn điện ảnh đối Ioni. Quỳnh tới nói không quá lớn quan hệ, bởi vì Ioni. Quỳnh hiện tại quan tâm, chỉ là nàng có không đi theo Lâm Hoan học tập Hoa Hạ công phu. Chỉ cần Lâm Hoan nguyện ý giáo nàng, nàng thậm chí có thể từ bỏ chính mình minh tinh thân phận trường lưu Hoa Hạ. Thấy Lâm Hoan tưởng đầu tư Pies điện ảnh Ioni. Quỳnh liền rất tưởng giúp hắn được đến cơ hội này, lấy này đổi lấy Lâm Hoan hào cảm, bất quá hy vọng xa vời, nàng cảm giác sâu sắc vô lực. Vậy quá tiếc nuối, Lâm Hoan thở dài nói. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa Carlos. Pies đột nhiên phát ra một tiếng không chịu khống chế giống to, hét. Hi, holy shit, Carlos, Pies nổi giận đùng đùng cắt đứt điện thoại, sắc mặt biến huyễn mấy lần lúc sau, lúc này mới áp xuống tức giận đi rồi trở về. Pies, đã xảy ra cái gì? Ioni, Quỳnh khó hiểu hỏi, cho tới nay, Carlos, Pies đều là ôn tồn lễ độ, rất ít thấy hắn như vậy nổi giận. Đầu tư, người bội ước, tạ đạp, Carlos, Pies hung hăng mắng một câu, ngồi xuống sau liền không nói một lời lên. Lâm Hoan cùng Britney liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được một mặt quái dị biểu tình. Cái gì kêu buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, này mẹ nó chính là A, vừa rồi Carlos, Pies còn nói hắn đã tìm được rồi đầu tư người cự tuyệt Lâm Hoan tham dự đầu tư thỉnh cầu, lúc này mới qua đi không đến một phút đồng hồ, đầu tư người thế nhưng cấp Carlos. Pies gọi điện thoại nói muốn bội ước. Thần biến truyền, khụ Pies ta biết ngươi hiện tại rất khổ sở, bất quá ta phía trước nói như cũ hữu hiệu. Lâm Hoan ho khan một tiếng nói, cái gì, chính ở vào cực độ ảo não chung Carlos, Pies nhất thời không có thể phản ứng lại đây, chính là đầu tư sự tình, ngươi biết đến ta trên tay có rất nhiều tiền mặt. Rất nhiều cũng đủ ngươi đánh ra mấy trăm bộ phim bom tấn Hollywood. Lâm Hoan biểu tình nghiêm túc nói. Carlos, Pies đầu tiên là ánh mắt sáng ngời, tiếp theo liền lại ảm đạm rồi đi xuống, xin lỗi, bộ điện ảnh này khả năng vô pháp quay chụp cái gì. Không chỉ có Lâm Hoan sửng sốt, Britney cùng Ioni. Quỳnh cũng sửng sốt, bộ điện ảnh này đều đã được duyệt chẳng sợ đầu tư người rút khỏi, cũng có Lâm Hoan bổ nhập vì sao chụp không được. Vừa rồi đầu tư người ta nói sáng tỏ triệt tư nguyên nhân, bởi vì ban nạp trên đảo con tin là bị Hoa Hạ người cứu ra, vì phòng ngừa thế Hoa Hạ bạch bạch tuyên truyền, bộ điện ảnh này liền tính đánh ra tới cũng vô pháp ở Âu Mỹ khu vực truyền phát tin, này không phải đầu tư người ý tứ, mà là các đại xuất phẩm phương cùng viện tuyên ý tứ. Carlos, Pies sắc mặt khó coi nói, thì ra là thế, Lâm Hoan sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, Cho tới nay Hoa Hạ cùng phương Tây chi gian liền tồn tại vô số ám chiến, ở dư luận mặt càng là mạch nước ngầm mãnh liệt, đại đa số thời điểm phương Tây ở báo đạo Hoa Hạ có quan hệ tin tức khi đều là mặt trái. Bàn nạp đảo sự kiện đã tại thế giới trong phạm vi khiến cho hành động, vô số người đối Hoa Hạ cảnh sát làm việc năng lực tỏ vẻ khâm phục mà đối Mễ quân liên tiếp thất lợi biểu đạt lo lắng cùng trào phúng. Này tự nhiên sẽ làm lấy Mễ quốc cầm đầu phương Tây quốc gia bất mãn, từ ngày hôm qua bắt đầu, phương Tây truyền thông liền đình chỉ đối ban nạp đảo sự kiện báo đạo, mà Mễ quân cũng bắt đầu ở Tây Thái Bình Dương thượng triển khai đại quy mô quân diễn. Mễ quốc điện ảnh xuất phẩm phương cùng viện tuyến phương chống lại Carlos. Pies tân điện, ảnh kế hoạch cũng liền thuộc về tình lý bên trong sự tình. Pies đạo diễn, nếu ta nguyện ý ra tiền đầu tư bộ điện ảnh này, bất kể phí tổn đầu tư, chẳng sợ quay chụp hoàn thành vô pháp chiếu phim cũng không quan hệ, ngươi còn nguyện ý chụp sao? Pies đạo diễn có thể yên tâm, ngươi cùng sở hữu diễn viên chính thù lao đều có thể thương lượng, ta muốn chỉ là ngươi có thể chụp hảo này bộ lấy ban nạp đảo sự kiện vì nguyên hình phim nhựa. Lâm Hoan suy xét thật lâu sau, nói, lời này vừa nói ra Carlos, Pies cùng Ioni, Quỳnh đều ngây ngẩn cả người. Bất kể phí tổn đầu tư, chẳng sợ điện ảnh quay chụp xong sau vô pháp chiếu phim cũng không quan hệ. Lâm Hoan vì sao phải làm như vậy? Chỉ có Britney đoán được Lâm Hoan làm như vậy dụng ý, hắn đây là vì cấp Hoa Hạ chế tạo một chương quốc tế danh thiếp A, chỉ là điện ảnh vô pháp ở Âu Mỹ chiếu phim, liền tính đánh ra tới lại có thể như thế nào? Đúng rồi, liền tính vô pháp ở viện tuyến chiếu phim, nhưng có thể đem phim nhựa đặt ở bản lậu trang web thượng A, chỉ dựa vào Carlos. Pies cùng Ioni. Quỳnh hai người tên tuổi, liền đủ để hấp dẫn đến vô số fan điện ảnh chạy tới download điện ảnh. Không tiêu tiền còn có thể nhìn đến phim bom tấn Hollywood, ai không thích. Bất quá loại chuyện này cũng chỉ có Lâm Hoan có thể làm được ra tới, quay chụp một bộ Hollywood, tiêu chuẩn động tác phiến, không có mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu Mỹ Kim là không có khả năng, thương nhân duy lợi là đổ ai sẽ lấy nhiều như vậy tiền đi ném đá trên sông A, chỉ có Lâm Hoan. Lâm tiên sinh là nghiêm túc sao? Carlos, Pia sánh mắt sáng ngời áp lực trong lòng hưng phấn hỏi. Đương nhiên, Lâm Hoan cấp ra khẳng định hồi đáp, Carlos, Pia cùng Ioni, Quỳnh liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói, hảo ta chụp. Cách chương.